nên nói là lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em cười với anh. Anh lắc đầu, anh cảm thấy bây giờ mình giống, nói thế nào nhỉ, như một học sinh cấp 3 chưa sành sự đời, vì muốn chọc cô. Góc chuyện audio.com, gái mình thích được vui mà chuyện ngốc nghếch gì cũng chịu làm. Cô khẽ cười, Đường Đường là đại diện của gia tộc Lộ Thị, thật ra chỉ là một anh chàng ngọt ngào ngốc nghếch. Chỉ cần anh chàng đó có thể khiến em vui, đồn ra ngoài người ta cười cho đấy. Cô nhẹ nhàng đẩy về, anh không sợ người ta cười. Anh nhìn vào mắt cô, nói rành mạch, anh chỉ sợ em không để tâm đến anh. Tình ý trong mắt anh cho dù cúi đầu cô vẫn cảm nhận được hoàn toàn bao bọc lấy cô. Có lúc cô thậm chí sẽ có cảm giác sai lầm tựa như 3 năm chia xa chỉ là giấc mơ của một mình cô mà thôi. Khi tỉnh lại vẫn là 3 năm trước, anh luôn ở bên cô chưa từng rời xa. Em vào nhà vệ sinh một chút, cô không trả lời anh, đứng dậy rời khỏi phòng. Khi ngang qua phòng của Cù Khê Ngưng, cô vô thức bước nhanh hơn. Từ nhà vệ sinh bước ra, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người lúc này cô không muốn thấy nhất đang dựa vào cột trụ phía đối diện. Có lẽ anh đã về nhà thay quần áo, lúc này đang mặc chiếc sơ mi nhàn nhã, khuôn mặt tuấn tú vẫn không thay đổi. Suy nghĩ khoảng vài giây, cô đi ngang qua anh, mặt không cảm xúc. Em vẫn chưa đồng ý quay trở lại với Lộ Tân Viễn. Khi bước qua, cô nghe thấy giọng anh khẽ khàng vang lên bên tai. Việc này không liên quan đến anh thì phải, cô trả lời. Ông chuột cũ, Cù Khê Ngưng nghiêng người nhìn cô, nhíu mày. Thái độ này là, dù sao thì ở Burger Palace anh cũng giả vờ không thấy tôi mà. Anh đưa tay xoa cằm mình, bỗng nhiên dướn môi. Em đang ghen, tương đương hết chương 18 tương đương. Lời tác giả, hôm nay có 2 trọng điểm. Ai đã đoán chúng Mộc Tịnh và Gaga có gian tình? Đại đế đang cùng cô gái nào dùng bữa? Các bạn thích đại đế hơn hay bạn trai Lộ hơn? Tôi muốn hỏi kín, mấy thành phần bây giờ đã comment nói muốn xem 18 tư thế giữa Gaga và Mộc Tịnh đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Cách chương.